Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 126. Cuối cùng gặp chiến trường, không biết địch nhân của chúng ta, rốt cuộc là tình hình gì, cùng chúng ta không sai biệt lắm, dù sao bất luận đi cái kia một con đường, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, bất quá bọn hắn thân hình càng lớn. Ngươi gặp được, có lẽ liền sẽ có phát hiện. Bạch Tố Trinh chưa hề nói, mà Tiểu Thanh cũng cười nói. Có lẽ ngươi thấy được, liền sẽ giật nảy cả mình. À, cuối cùng có, bất quá chúng ta vẫn là đường vòng tương đối tốt. Thẩm Long thuyền rồng bất động, hắn cũng nhìn thấy, thông qua thuyền rồng một đầu chân mệnh thần cấm. Trước mặt hắn bày biện ra vô số hình ảnh. Trong tấm hình xác định phương vị, thấy được một đám tựa như dã thú hoành hành, giống như thú triều. Thẩm Long trong miệng nỉ non, thú triều hắn cũng không lạ lẫm, tại thông thiên vị diện bên trong, cũng là bởi vì phệ linh đạo tôn, hiện tại phệ linh đạo chủ, cho nên mới chung kết hỗn độn thú, thế nhưng là hắn lần nữa thấy được thú triều, bất quá sau đó Thẩm Long nhíu mày. Những thứ này thú triều, giống như cùng ta thấy qua không đồng dạng, đương nhiên không đồng dạng, nếu là đều như thế, nói không chừng hiện tại hỗn độn đã sớm bị diệt, bị người ta cho trấn áp luyện hóa, những cái kia chỉ là tàn thứ phẩm, hoặc là nói chỉ là bọn hắn phóng xuất ác tâm chúng ta. Bạch Tố Trinh gật đầu nói, chuyện này ta cũng đã được nghe nói. Cái này hỗn độn thú chính là bọn hắn đưa tới, tiến vào chúng ta hỗn độn bên trong, chuyên môn từng bước xâm chiếm thế giới của chúng ta. Bất quá bọn hắn lại đi một bước cờ dở, bởi vì những thứ này hỗn độn thú tồn tại, nhưng cũng lịch luyện chúng ta tu sĩ. Bởi vì những thứ này hỗn độn thú, cho nên chúng ta hỗn độn bên trong, đạo chủ tăng lên một thành. Thẩm Long kinh ngạc hỏi. Một thành đạo chủ, bởi vì hỗn độn thú ích lợi. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, lập tức vậy cười khổ nói. Bất quá chúng ta nhận giết hại không nhỏ, xem như một lợi một tệ đi. Hỗn độn thú ngoại hình, chính là lấy bọn hắn vì khuôn mẫu. Bọn hắn chiến đấu thú tính rất nặng, hung tàn đến cực điểm, hơi không cẩn thận liền bị thôn phệ. Hơn nữa bọn hắn không giống hỗn độn thú như thế không có trí tuệ. Những người này hung tàn, đồng thời giảo quyệt, Tiểu Thanh tức thời đối với Thẩm Long tiến hành nhắc nhở. Thẩm Long nở nụ cười nói, bọn gia hỏa này hợp lại ta thật chơi không lại. Bạch cô nương, ngươi xem một chút bọn hắn thực lực như thế nào. Bạch Tố Trinh gật đầu, nói, đồng dạng là 10.000, bất quá đã không đủ. Hẳn là trải qua một hồi sau đại chiến lui ra khỏi chiến trường. Không có chúa tể, bất quá đạo chủ rất nhiều. Chúng ta cẩn thận một chút, chờ bọn hắn rời khỏi lại đi. Thẩm Long gật gật đầu. Thuyền rồng chân mệnh thần cấm tại Thẩm Long phối hợp phía dưới rất thích ứng hiện tại sử dụng. Cái kia hướng dẫn thần cấm. Thẩm Long đi qua đường, trên cơ bản có thể thuấn gian truyền tống trở về. Vậy bởi vì dạng này, Thẩm Long có thể nói sẽ không làm cái gì vô dụng công. Hắn nếu là thật sự bái phỏng 1.000 tòa trọng trấn, như vậy hắn thuyền rồng liền có thể tại này 1.000 tòa trọng trấn bên trong đi tới đi lui. Tự do tự tại, huống hồ hiện tại hắn thực lực ngay tại phi tốc tấn thăng. Hắn tấn thăng đế tôn về sau, trong nháy mắt liền đến cổ đạo. Căn bản không có tới kịp lắng động, dọc theo con đường này, tiềm lực của hắn còn có đợi khai phá, bởi vì hắn chí tôn giới còn không có hoàn toàn trở thành tạo hóa thần khí. Hơn nữa không ngừng mở rộng, bằng vào ta thực lực bây giờ, có lẽ chỉ có thể đối phó bát phẩm trở xuống. Bát phẩm ở trên cần một cái quân đoàn, cửu phẩm cần 3 cái quân đoàn, thập phẩm cần 10 cái quân đoàn. Trên cơ bản chính là nhất nguyên chi số, mà muốn diệt sát bát phẩm, liền cần 3 cái quân đoàn, muốn diệt sát cửu phẩm cần nhất nguyên chi số đại quân đoàn. hiện tại lớn nhất khuyết điểm chính là thiếu đạo binh. Bất quá gặp được 11 phẩm, trên cơ bản liền mau trốn. Cho dù là có đạo binh, cũng không được. Thẩm Long cười khổ, mấu chốt là đạo binh. Bất quá muốn chiến tích khó khăn cỡ nào, những địch nhân này trên cơ bản đều là thành quần kết đội. Lạc đàn thực lực cũng sẽ không yếu. Thẩm Long vừa rồi loại thực lực đó so sánh, cũng chỉ là đối với một cái mà nói. Cho nên Thẩm Long chỉ có thể chờ mong lạc đàn tồn tại. Đột nhiên, Thẩm Long nghe được một tiếng kêu rên. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt lấp lóe tinh quang. Hỏi, cái kia là địch nhân đi. Thật thụ thương sao? Chúng ta gọi bọn họ là thú tộc. Hình dáng của bọn họ cũng là nhiều mặt. Bất quá bọn hắn biến hình về sau, cùng chúng ta phổ biến hóa thành người không sai biệt lắm. Bọn hắn sẽ tan làm mãnh thú, đại tinh tinh loại kia. Người này là thập phẩm, bất quá giống như thụ thương. Có lẽ là bởi vì hấp dẫn các người chúng ta đi săn giết. Ta nghe phụ thân nói qua, giống như rất nhiều thú tộc đều ưa thích dùng chiêu này. Thẩm Long gật gật đầu, sờ lên trong tay thượng phương bảo kiếm cổ phác vô hoa. Từ khi tấn thăng 9 cái chân mệnh thần cấm về sau, cái kia hào quang thật giống như bị 9 cái thần long phong cấm, cũng không tiếp tục tiết lộ một phần. Đương nhiên thực lực cường hãn hơn, cho dù là gạt chúng ta liều chết cũng có thể diệt sát. Trước đó Thẩm Long đối với thực lực mình ước định, đương nhiên là thường quy. Thẩm Long nếu là liều chết, đương nhiên thực lực mạnh hơn. Thẩm Long tiềm hành truy tung, đột nhiên ngay tại Thẩm Long tiếp cận 3 dặm bên trong, hắn đột nhiên nhìn thấy một trương khuôn mặt dữ tợn. Tiểu tử, thực lực không cao, lá gan không nhỏ, bất quá bản tôn tại nơi đây đợi lâu như vậy, liền câu được một con cá nhỏ như vậy, thật sự là không cam tâm. Hắn hóa thành cự viên đánh tới. Thẩm Long trong lòng giật mình, biết bị lừa rồi, hét lớn một tiếng, trong tay Hạo Thiên kính soi sáng ra, một đạo màu vàng thông đạo xuất hiện, đạo không có tận cùng. Cái kia cự viên dẫm tại màu vàng đại đạo phía trên. Trong nháy mắt Thẩm Long nhìn thấy hắn cùng cái kia cự viên ở giữa khoảng cách. Mặt trăng kéo càng lớn, cái này là đạo không có tận cùng. Con đường này, mãi mãi cũng đi không hết. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Nếu là cái kia thú tộc có thể lý giải Thẩm Long đại đạo, từng đầu lĩnh ngộ, đương nhiên có thể đi tới. Bất quá cho dù là đạo chủ, muốn lĩnh ngộ cũng cần thời gian. Thẩm Long đi lên, thần sắc đóng băng, trên thân ngưng tụ chính khí, hét lớn một tiếng, thần thánh sát lục. Thần thánh sát lục, diệt sát hết thảy gian nịnh hung tà. Trong nháy mắt, bảo kiếm chém cự viên một cánh tay, lập tức nghe được rít lên một tiếng. Cự viên giơ lên đầu búa, đối với màu vàng đại đạo một truy. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể lĩnh ngộ, nhưng là hắn có thể lấy lực phá xảo. Oanh một tiếng, màu vàng thông đạo vỡ vụn. Bất quá tại cự viên sau lưng, một đạo cột sáng rơi vào bộ ngực hắn. Hắn cúi đầu xem xét, ngây ngẩn cả người. Thuyền rồng đã xuất hiện tại Thẩm Long trước mắt. Thần Long phi thiên, lợi dụng thuyền rồng mũi sừng, hắn đụng vào cự viên lồng ngực, lưu lại một cái lỗ thủng. Mà Thẩm Long dẫm lên thuyền rồng, bay đến cự viên đỉnh đầu, đem cự viên bêu đầu, nằm dạp trên mặt đất. Thẩm Long chảy mồ hôi thở dốc, mà cái chán ánh sáng lóe lên, đem thú tộc thi thể mang đi. Thẩm Long ai thán, đây quả nhiên không phải đế tôn nên tới địa phương. Đạo tôn chỉ có thể trợ thủ, quét dọn chiến trường, liền cái này một cái lạc đàn. Thẩm Long tự nhiên sử dụng 3 cái pháp tướng, Hạo Thiên kính một cái, trong thời gian ngắn không thể sử dụng mùi tóc, mà thượng phương bảo kiếm cũng là một cái. Bất quá thần thánh sát lục ngược lại là còn có thể sử dụng 2 lần. Xác chết trôi 1 triệu cũng có thể sử dụng 1 lần. thuyền rồng còn có thể sử dụng 3 lần phổ thiên ánh sáng. Hạo Thiên, không sai, ngươi bây giờ vậy leo lên chiến tích bảng, bất quá vừa lúc là 3.000 tên. Thẩm Long cười khổ nói, không tệ, đã đạt đến 1 tháng mũ miệng điều kiện. Thẩm Long vẫn như cũ đối với mặt trăng mũ miệng nhớ mãi không quên, mà Tiểu Thanh lại nói móc nói, đừng nghĩ, chúa tể loại kia tồn tại, ai đụng ai chết, lần này khả năng lại muốn cạo chọc. Như vậy, cho ta hối đoái 1.000 đạo binh, hiện tại tạo thành 2 cái quân đoàn, mang lên đi phong cách. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, lập tức cái kia 1.000 chiến tích biến mất, từ đó đổi lấy 1.000 đạo binh. Thẩm Long nhìn xem đau răng, nếu là có thể đạt được mặt trăng mũ miệng, thật có thể vô hạn sử dụng đạo binh. Bạch Tố Trinh gật đầu nói, đạt tới mặt trăng mũ miệng, đạo binh liền có thể không hạn chế tiêu hao, muốn nhiều ít liền cho nhiều ít. Đây cũng là vì cái gì mặt trăng mũ miệng khó như vậy. Thẩm Long lại lắc đầu nói, ta cảm thấy mặc dù diệt sát chúa tể có chút khó làm, nhưng là đều là có biện pháp a. Nếu là kết hội, hoặc là vừa vặn gặp được chỉ còn lại một hơi. Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút nói, mặt trăng mũ miệng đương nhiên khó, nhưng là tương đối tinh mũ miệng tới nói, mà tương đối quầng mặt trời, mặt trăng mũ miệng cũng là có người lấy được, bởi vì năm tộc cần khống chế quầng mặt trời số lượng. Cho nên một bước cuối cùng thẻ phi thường khó, dù sao ba mũ miệng thế nhưng là có rất nhiều đặc quyền. Có thành tựu nghèo rớt mồng tơi, những thứ này chiến tích ngoại trừ mua sắm đạo binh, còn có cái gì khác tác dụng sao? Thẩm Long chỉ vào chiến tích bảng, hỏi, ta là chỉ tiêu hao chiến tích? Đương nhiên là có, ta không phải đã nói rồi sao? Những thứ này chiến tích có thể ở trong thành mua sắm đồ vật. Mua sắm về sau, chiến tích của ngươi cũng biết biến mất, bất quá không tính là hoàn toàn biến mất, coi như nhập thành tích của ngươi. Thẩm Long ồ một tiếng, hỏi, cái kia mua sắm đạo binh tính nhập thành tích sao? Không tính, cái này một bộ phận xem như vĩnh viễn biến mất, bất quá bây giờ là chuẩn bị giai đoạn, không tất yếu chú ý những thứ này. Thẩm Long im lặng, nói nhẹ nhàng linh hoạt, hắn cần bao nhiêu đạo binh, nói tóm lại cần 120.000 nhiều, cái này không phải đại biểu cho Thẩm Long diệt sát những địch nhân kia, trên cơ bản đều cung cấp những thứ này đạo binh rồi. Thẩm Long trong lòng không ngừng tự an ủi mình, trên đường đi vậy bắt đầu tiến vào trạng thái, bắt đầu diệt sát lạc đàn, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống kia không còn có gặp được. Hơn nữa Thẩm Long diệt sát, trên cơ bản đều là trọng thương cửu phẩm, lại có chính là một ít tản mát bát phẩm trở xuống. Cũng là chuẩn bị quét dọn chiến trường, Thẩm Long góp gió thành bão, cũng được hơn 3.000 chiến tích điểm, bất quá gặp được loại kia cường thế, Thẩm Long tùy thời đều chuẩn bị đào tàu. Hơn nữa Thẩm Long tuyến đường đã trải rộng ra, nếu là thực sự đánh không lại, chỉ có thể thuận tuyến đường trở về. Bất quá mặc dù là như thế, Thẩm Long trong tay át chủ bài vậy tiêu hao hầu như không còn. Còn có một cái phổ thiên ánh sáng. Đột nhiên, hắn sững sờ, hỏi, Bạch cô nương, ngươi có cảm giác hay không đến? Chúng ta giống như gặp phải địch nhân càng ngày càng ít. Bạch Tố Trinh ừ một tiếng, đột nhiên thần tình nghiêm túc kêu lên, Hạo Thiên, chuẩn bị, phía trước có chiến trường. Thẩm Long dừng lại, lợi dụng thuyền rồng quan sát, vô số hình tượng bị phản xạ trở về, mơ mơ hồ hồ, hơn nữa hình tượng vặn vẹo, nhưng là Thẩm Long thấy được, chiến đấu phi thường kịch liệt, song phương trên cơ bản lực lượng tương đương, chỉnh tề phái binh bất chính. Không có chút nào giảo quyệt, chính là cứng đối cứng, cũng không phải là nơi này không có binh pháp, mà là Thẩm Long lúc này nhìn thấy chỉ là chiến trường bản thân. Trong nháy mắt, Thẩm Long liền thấy vô số tu sĩ vẫn lạc, mặc kệ là tu sĩ hay là thú tộc. Quyển sách này có độc,